đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1108, chương 1108, Chiến tranh. 3. Tư Vô Nhai dựa theo trước đó nói kế hoạch. Ngay trước Vu Chính Hải, Ngô Thượng Nhung cùng Chư Hồng Cộng mặt lặp lại một lần. Chư Hồng Cộng vừa nghe muốn đi Giang Đông Đạo, lắc đầu liên tục ủy khuất ba ba nói ra. Sư phụ, ta chút bản lãnh này, còn là lưu tại lão nhân ra ngài bên người đi. Chấm ngoặc kép, Lục Châu nói, ngươi tu vi không yếu, cần tôi luyện, lưu tại Hoàng Thành, sẽ chỉ lãng phí. Gặp Chư Hồng Cộng vận y như là một mặt ủy khuất ba ba bộ dáng. Lục Châu lại nói, vì sư lưu lại một bộ quyền sáo, đặt ở hạ quan chủ nơi đó. Ngươi một hồi lấy, liền đi Giang Đông Đạo đi. Chư Hồng Cộng không còn dám nhiều thiếu cái gì, chỉ đành phải nói, đồ nhi tuân mệnh. Nói xong, hắn quay người hướng phía bên ngoài đi tới. Lục Châu nhìn về phía Ngô Thượng Nhung cùng Vu Chính Hải, nói ra, các ngươi cũng đi đi, chú ý tự vệ. Vu Chính Hải cùng Ngô Thượng Nhung lĩnh mệnh rời đi Dưỡng Sinh Điện. Chư Hồng Cộng tìm tới Hạ Trường Thu thời điểm, Hạ Trường Thu còn tại cho Lục Ly phổ cập khoa học Ma Thiên các sự tình. Nghe được hắn sửng sốt một chút, như lọt vào trong sương mù. Khi còn bé nghe trưởng bối nói những cái kia đại năng truyền kỳ cố sự, cũng bất quá như thế. Hạ Trường Thu tự thuật khẩu khí, chỉ có hơn chứ không kém. Hạ quan chủ biết được muốn đem quyền sáo dâng lên, liền cùng Chư Hồng Cộng cùng nhau thừa đương khang, bay hướng Thiên Liễu Quan. Lục Ly đưa mắt nhìn hai người rời đi, nhìn xem Nhan Chân Lạc nói ra, Nhan lão ca, hạ quan chủ nói đáng tin cậy sao? Ta làm sao nghe được giống như là tại khoác lác? Nhan Chân Lạc nói ra, mới đầu ta cũng là cho rằng như vậy, về sau phát hiện, hắn nói đều là sự thật. Ba chiêu đánh bại Lam Hy Hòa là thật, một chiêu đánh bại Công Tôn Viễn Huyền cũng là thật. Còn có, lúc trước ta bị cầm tu tại Hắc Tháp hạ tầng ngục giam, không có tận mắt thấy hạ thấp sự kiện, nhưng mà Thẩm Tất cũng ở tại chỗ. Thẩm Tất thuật, so hạ quan chủ còn muốn khoa trương. Thẩm Tất sớm liền gia nhập Ma Thiên Các. Nhan Chân Lạc nói, Lục Ly một trận kinh ngạc, nói ra, những năm này đến cùng đều phát sinh cái gì? Nhan Chân Lạc nói ra, Lục lão đệ, hết thảy đều biến. Thiên Liễu Quan, Hạ Trường Thu mang theo Chư Hồng Cộng đến trước kia Lục Châu ở lại gian phòng. Nói ra, Lục tiền bối rời đi về sau, liền đem vật này lưu tại nơi này. Bát tiên sinh, chính là cái này. Hắn đem một cái dương mới vừa trước mặt Chư Hồng Cộng. Chư Hồng Cộng xem xét, cái dương này không phải cùng trong tay mình giống nhau sao? Chư Hồng Cộng đem kia mở dương ra, sạt cái dương quả nhiên chia hai nửa. Có ý tứ, hắn cầm trong tay quyền sáo lấy xuống. Cứ như vậy tổng cộng có 4 cái bộ phận, 2 hợp thành 1, tựa hồ có thể biến thành càng lớn quyền sáo. Đem quyền sáo lên trên một phương, kết quyền sáo quả nhiên hợp 2 làm 1. Chư Hồng Cộng con mắt trợn to. Ta nói ta quyền sáo vì cái gì như vậy cách tay? Không phải hoàn chỉnh, sư phụ thật keo kiệt. Hạ Trường Thu, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, két, kia quyền sáo tiếp tục khép lại. Khép lại khe hở giống như là cọng tóc đồng dạng, mắt thường khó mà trông thấy. Quang hoa theo lấy khe hở xẹt qua, toàn bộ quyền sáo trở nên tỏa ra ánh sáng lung linh. Hàn quang bức người, thế mà là hoang cấp. Hạ Trường Thu kinh ngạc nói. Hoang cấp, Chư Hồng Cộng nói, chỉ có hoang cấp vật phẩm, có cái này chủng u quang chi sắc. Cái này chủng u quang là thiên giai không cụ bị, uy lực càng thêm hung mãnh, đối cương khí phá hư cũng rất kinh người. Hạ Trường Thu nói, ha ha, chấm ngoặc kép, Chư Hồng Cộng trong bụng nở hoa, còn là sư phụ ta hào phóng. Hạ Trường Thu, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Chư Hồng Cộng nắm lên tân quyền sáo, nhẹ nhõm đeo lên, cách tay cảm giác hoàn toàn biến mất, hướng về phía trước một quyền oanh. Quyền cương vọt ra khỏi phòng, ta có cái này quyền sáo, quả thực như hổ thêm cánh. Hạ quan chủ, chúng ta luận bàn một chút. Hạ Trường Thu liên tục khoát tay nói ra, đừng đừng đừng, ta chút tu vi ấy, sao có thể là của ngài đối thủ? Bang, song quyền bộ va chạm. Chư Hồng Cộng đắc ý nghênh ngang đi ra ngoài, hét lớn một tiếng, Đương Khang lướt đến, Giang Đông Đạo, nhìn lão tử đánh nổ đầu của bọn hắn. Đinh, Lệ Ngân quyền sáo, phẩm giai kích hoạt, hoàng cấp, ban thưởng 1000 điểm điểm công đức. Lục Châu thầm hô một tiếng quả nhiên. Ban đầu thời điểm, quyền sáo cho Chư Hồng Cộng chưa từng xuất hiện phẩm giai, cũng khó trách Bích Ngọc Đao, Trường Sinh kiếm nhóm vũ khí mảy may dung chuyển không cái dương. Sư phụ, Đồ Nhi còn có một chuyện lo lắng. Tư Vô Nhai nói, rằng, Mục Nhĩ thiếp biết rõ tu vi của ngài cao thâm mạt chắc, còn dám khởi động thanh trừ kế hoạch, tất có át chủ bài. Ta tìm người điều tra qua, Mục Nhĩ thiếp sớm đã không còn trong hoàng cung, Kim Liên giới cũng hẳn là cẩn thận. Tư Vô Nhai nói, Lục Châu gật đầu, Mục Nhĩ thiếp cấu kết hung thú, vào lúc này nổi loạn, nhất định có đại năng giúp đỡ, mặc kệ là hung thú cũng tốt, nhân loại cũng được, đều là một cái vấn đề lớn. Lục Châu dù sao chỉ là một người, không có ba đầu sáu tay, cũng không có gì phân thân chi thuật, Mục Nhĩ thiếp nhiều chỗ nổi loạn, hoàn toàn chính xác có phần khó có thể đối phó. Bắt giặc trước bắt vua, Mục Nhĩ thiếp cùng hung thú phía sau màn người thao túng, giao cho vi sư, cái khác giao cho ngươi. Lục Châu nói, Tư Vô Nhai gật đầu, nói ra, đại viên cùng hắc diệu còn dễ đối phó, chỉ là cái này hung thú, không ai biết chúng nó đến cùng đến nhiều ít, rốt cuộc mạnh cỡ nào. Khoảng thời gian này ta tỉ mỉ nghiên cứu qua hung thú đồ phổ, cùng anh chiêu thuật, còn kém xa lắm, chỗ bí ẩn bên trong, có rất nhiều càng cường đại hung thú, vì này ta còn hướng lục sư tỉ chứng thực qua. Lục sư tỷ từng cùng Thừa Hoàng tại Nguyệt Quang Lâm địa bên trong ở qua một đoạn thời gian. Ở nơi đó bước vào bát diệp, nơi đó hung thú bao hàm toàn diện, so trong tưởng tượng còn đáng sợ hơn nhiều. Lục Châu nói ra, không cần lo lắng, càng là cao giai hung thú, càng thụ quy tắc hạn chế, nếu không, nhân loại sớm liền diệt vong. Bất quá, phải làm hảo ứng đối chuẩn bị. Tư Vô Nhai nói, sư phụ nói đúng lắm. Khoảng thời gian này anh chưa biểu hiện thế nào? Phi thường phối hợp, nhất là khoảng thời gian này hung thú xâm lấn nhân loại thành trì, hắn cũng rất lo lắng. Tư Vô Nhai nói, Lục Châu nói ra, đem mệnh cách chi tâm trả lại nó. Hắn lấy ra anh chiêu mệnh cách chi tâm, đã đánh qua. Tư Vô Nhai nghi ngờ nói, sư phụ, anh chiêu trí tuệ không thấp, ngài không sợ nó chạy rồi? Nó đã rời đi chỗ bí ẩn, thiên hạ chi lớn, đã đối với nó có thể dung thân chỗ, chỉ có lão phu nơi này, thu được chu toàn, Đồ Nhi minh bạch. Tư Vô Nhai cầm anh chiêu mệnh cách chi tâm, quay người rời đi, chỗ bí ẩn cao giai hung thua truy sát phản đồ anh chiêu. Nhân loại muốn lấy nó mệnh cách chi tâm, anh chiêu đích thật là không chỗ có thể đi. Ở dưỡng sinh điện bên trong chỉ còn lại Lục Châu một người lúc, hắn mới đưa Cự Ngao cùng U Minh Lang Vương mệnh cách chi tâm đem ra. Đệ thất mệnh cách, trước dùng cái nào đâu? Dựa theo mệnh cách tu hành tốc độ mà nói, qua mệnh quan về sau, mệnh cung sức thừa nhận sẽ có được cực lớn tăng cường. Đệ thất đến đệ cửu mệnh cách khảm vào tương đối hội nhẹ nhõm một ít, càng về sau sẽ trở nên càng khó, cho đến qua lần thứ hai mệnh quan. Cứ thế mà suy ra, Lục Châu hiện tại trạng thái không tệ, không chỉ có lĩnh ngộ hỏa nộ kim liên, cảnh giới tu hành cũng hướng tới ổn định. Cự ngao mệnh cách chi tâm, năng lực, trọng lực, không đề nghị hai lần lợi dụng. Lục Châu cầm lấy Cự Ngao mệnh cách chi tâm, so ra mà nói, Lang Vương nhìn ban đêm năng lực sử dụng không phải rất lớn. Tiện tay vung lên, mệnh cung xuất hiện ở trước mắt. Lục Châu đem Cự Ngao mệnh cách chi tâm thả đi lên, két, thuận lợi khảm vào, còn lại chính là chờ nó tự động cách ra mệnh cách. Đến buổi chiều, mệnh cách chi tâm thuận lợi khảm vào, lệnh Lục Châu đều cảm thấy kinh ngạc. Một ngày còn không có qua đi, liền xuất hiện cái phễu trạng vòng xoáy. Ý vị này mệnh cách chi tâm đã khảm vào, còn lại chờ đợi sinh cơ đem vòng xoáy lấp đầy. Lại hai ngày trôi qua, Ban đêm, chỉ nghe ca một tiếng vang giòn. Lục Châu mở mắt, nhìn về phía Mệnh Cung. Mệnh Cung lỗ hổng đã bị lấp đầy. Mệnh cách mở ra hoàn thành, mà lại toàn không có bất kỳ cái gì thống khổ. Thậm chí còn muốn ngủ. 7 cái mệnh cách khu vực, theo thứ tự xẹt qua quang mang. Đan điền khí hải bên trong, hiện lên càng thêm mênh mông lực lượng. So sánh trước kia, Lục Châu bình tĩnh rất nhiều. Lục các chủ, có thể hay không ra một lần. Bên tai truyền đến thanh âm nhàn nhạt, phảng phất đến từ chỗ rất xa. Dòng máu Lạc Hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.